Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 168, quá giang xe. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hoang mộ phần đất. Loạn thây ngã trần, nếu không có người hỗ trợ siêu độ, rất dễ dàng diễn biến ra đồ không sạch sẽ. Bắc giao bên quốc lộ, tai nạn xe cộ trước tiên cao. Không phải không nguyên nhân, có lẽ nơi đó xảy ra điều gì đáng sợ quỷ vật. Bác Ngô âm thầm suy đoán, quỷ vật đang xây nước trước vậy đoạn thời gian không hề hiếm thấy. Thậm chí có thể nói là trăm quỷ hoành hành. Vậy đoạn thời gian, quần hùng loạn chiến, không biết bao nhiêu người chết oan chết yểu. Oán khí trùng tiêu dậy, ngưng tụ ra vô cùng là cường đại quỷ vật. Giống như băng thành, liền từng ra một cái đến nay cũng vô cùng là có lệnh quỷ vật mặt mèo lão thái. Tin đồn mặt mèo lão thái thích bắt đứa bé, ăn sống nuốt sống, toàn bộ băng thành 100.000 người lòng người bàng hoàng. Khi đó, bác Ngô còn trẻ, tập võ thành công, dựa vào một bầu nhiệt huyết muốn đi trừ quỷ vệ nói. Đáng tiếc, cuối cùng... Nếu không phải cung lão gia tử thuận tay đem hắn cứu. Hôm nay mộ phần cỏ ba trượng ô. Mạnh mẽ quỷ vật có thể hoắc loạn lòng người. Thậm chí đùa bỡn lòng người. Cái loại đó, hắn trí khôn đã lại nữa người thường dưới. Hơn nữa quỷ bí khó lường năng lực. Coi là thật để cho người khó lòng phòng bị. Đáng sợ hơn là, tinh thần đánh vào, sẽ cho người lưu lại trong lòng bóng mờ. Dù là cho tới bây giờ, đã lên cấp hóa kính, có thể hoàn mỹ khống chế quanh thân khí huyết, có thể nghĩ tới mặt mèo lão thái, bác Ngô vẫn là không nhịn được cảm giác tí ti khí lạnh từ lòng bàn chân tràn vào. Ân, muốn đi nhà cầu lòng ngừng không dừng được à? Một đêm đã qua, cũng không biết kết quả như thế nào. Nếu như thuận lợi, cái điểm này hẳn sớm trở về. Cung Ngọc Phù tay trắng hơi trầm xuống, nàng còn trông cậy vào dựa vào Trương Hoa thoát khỏi tới từ gia tộc áp lực. Đạt được hôn nhân tự do, nếu như Trương Hoa bây giờ xảy ra chuyện, vậy giai đoạn trước đưa vào coi như uống phí, có lẽ có chuyện gì trì hoãn đi, Quy Nguyên cảnh tông sư cũng không phải là như vậy tốt bắt lại. Bác Ngô Trấn An nói, cái này cũng là sự thật. Tỉnh trừ châu lâu như vậy, liền không ra khỏi nhân vật lớn gì, còn như kinh khủng quỷ vật, cũng là chưa từng nghe qua tương tự tin tức, nếu hoang vu thật có thể so với Quy Nguyên cảnh trăm năm lão quỷ. Vậy đường cái tai nạn xe cộ trước tiên có thể thì không phải là ngàn phân chi mấy. Căn bản là hơn một chiếc chết một chiếc, huống chi, Trương Hoa nhưng mà từng giết tông sư người. Chiến lực không thể khinh thường, cho dù có nguy hiểm, không đánh lại, chạy trốn hẳn còn là không thành vấn đề. Hy vọng đi, Cung Ngọc Phù khe khẽ thở dài, thay đổi ý nghĩ lại nghĩ đến, cũng không biết tên kia làm sao đột nhiên đi ngay hoang vu. Rõ ràng ba hắn cũng còn bệnh nặng trước, chẳng lẽ hai người này ở giữa có liên hệ gì? Cái này, rất có thể... Bác Ngô sắc mặt ngưng trọng hơi gật đầu một cái. Trương Chiêu Dương bệnh, hôm qua ta cũng âm thầm quan sát qua. Không giống vậy chứng bệnh, rất có thể là chúng ta. Hoặc phản xông lên, và bị lão quỷ để mắt tới. Hút lấy dương khí, đưa đến thân thể suy nhược. Có chút tương tự, bất quá vậy bị hút lấy dương khí. Là một chút xíu từ từ gầy gò. Không hắn nhanh như vậy. Có lẽ, có thể cái này tà vật là dùng cái gì phương pháp đặc thù đi. Quỷ vật người thủ đoạn vốn là quỷ bí. Khó dò, người sống biết không hoàn toàn. Đúng là bình thường. Trên quốc lộ, vèo vèo vèo, các loại xe cộ nhanh chóng xuyên qua. Ở hắn một bên trên đường mòn, Trương Hoa đỡ ngực từ từ đi. Bước chân tỏ ra có chút tập tễnh. Chiều nay chiến đấu hăng hái. Hơn nữa trọng thương đi vội, thân thể quả thật có chút không chịu nổi, bất quá trong điện thoại di động không có tiền, là phòng ngừa bị xác định vị trí cái gì. thuận tay liền ném trên mình vậy một phát hiện kim, liền tối sầm thẻ, đón xe cái gì, tựa hồ cũng không quá thỏa đáng. Nếu có thế lực lớn người muốn tra vẫn có thể kém đến nổi dấu vết. Được rồi, không ổn liền không ổn đâu. Chuyện gấp phải tòng quyền. Trương Hoa quyết định tản chiếc quá giang xe, đưa mình một đoạn đường. Nghĩ như vậy, hắn liền nhảy lên quốc lộ, cũng hướng tới xe ngoắc ngoắc tay, muốn ngăn chiếc kế tiếp. Bá, một chiếc BMW đi qua. Bá, một chiếc Mercedes-Benz đi qua. Bá, một chiếc Volkswagen đi qua. Bá, một chiếc lớn thẻ đi qua. Bá bá bá, trong vòng nửa giờ vô số chiếc xe đi qua, căn bản không xe để ý tới hắn. Thậm chí xa xa liền gợi lên loa lớn, nhắc nhở Trương Hoa nhanh chóng cút ngay, chớ cản đường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Hoa thật hết ý kiến, xã hội hiện đại, làm sao nếp sống kém như vậy? Tu chân giới mặc dù cạnh tranh kịch liệt, thường xuyên đánh nhau chết sống, có thể người hảo tâm cũng không thiếu, tối thiểu tuyệt sẽ không giống như vậy. Liền dừng lại hỏi hỏi tình huống người cũng không có. Cái này quả thực quá. Trương Hoa trong tự điển đều không tìm ra thích hợp từ hình dung. Lòng người không cổ à. Tất tất, đây là một chiếc mini xe ô tô ngừng ở phía trước gợi lên kèn. Này, người cần giúp không? Bên trái cửa kính xe quay xuống. Từ bên trong xe đưa ra một cái đầu hỏi thăm. Trương Hoa theo tiếng nhìn. Đây là một cái mái tóc dài em gái, mang màu đen to bên mắt kiếng, điềm đạm nho nhã, thanh tú, còn có một cổ không nói ra được cuốn sách vị. Nếu như không đoán sai, cô em này phải là một lão sư, hơn nữa còn là dạy học sinh tiểu học hoặc là nhà trẻ. Cho nên mới cho người như vậy ấm áp, cảm giác ấm áp. Văn văn, ngươi xem hắn cũng không trả lời. Chúng ta hay là đi thôi, đừng để ý tới hắn. Chỗ tài xế ngồi truyền tới một cái khác giọng nữ, thanh âm này vội vàng trong mang chút ác liệt, cho người một loại cay nghiệt sơ lãnh cảm giác. Chân chân, ngừng đều ngừng, là hơn chờ một chút đi. Hắn hoặc giả là còn chưa kịp phản ứng đây. Mái tóc dài em gái khuyên lơn, không chịu nổi ngươi, luôn là lòng tốt như vậy. Sớm muộn có một ngày sẽ gặp nhiều thua thiệt. Trong buồng lái em gái lầm bầm một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nếu không phải không có lựa chọn khác, thật không nghĩ đi qua. Trương Hoa âm thầm thở dài, cuối cùng vẫn gật đầu nói, xảy ra chút nhỏ tình trạng, có thể mang một đoạn đường sao? Vậy ngươi muốn đi đâu? Mái tóc dài em gái hỏi, tùy tiện tìm thành phố lớn một chút là được. Trương Hoa sờ một cái trong túi thẻ đen. Cái này thẻ đen nghe nói là không ký tên. Theo lý, chưa đến nỗi sẽ bị tra ra đầu mối. Chỉ phải đi thành phố lớn. Đến lúc đó tùy tiện tìm một chỗ bộ hiện ở được. Vậy lên đây đi. Mái tóc dài em gái xông lên Trương Hoa vẫy vẫy tay. Cảm ơn. Trương Hoa nói tiếng cảm ơn. Cũng không kiểu cách. Lập tức mở cửa xe. Ngồi ở đằng sau, liền một câu cảm ơn, cũng không tới điểm thực tế, một chút thành ý cũng không có. Lái xe em gái tức giận oán hận liền một câu. Sau khi thông qua coi kính, có thể thấy cô em này, mày liễu mắt hạnh, khá là anh khí trong lại mang 6 phần quyến rũ. Hơn nữa khóe miệng một viên mụt ruồi mỹ nhân, thật cũng coi là cái đại mỹ nhân. Trang điểm ăn mặc, một chút cũng không thua với tivi minh tinh. Chân chân, mái tóc dài em gái trách cứ trợn mắt nhìn nàng một cái. Quay lại hướng về phía Trương Hoa cười một tiếng. Xin lỗi, người chớ để ý, nàng người này chỉ như vậy. Thích ngoài miệng không buông tha người, có thể lòng dạ vẫn đủ tốt. Hiểu, Trương Hoa nhàn nhạt trở về một chữ. Tích tự như kim. Mình bây giờ mặc đồ này lôi thôi, vất vả, cho nên những thứ khác tài xế đều không nguyện dừng lại. Xa xa liền tránh ra, chân chân có thể dừng lại, cho dù là ở mái tóc dài cô em khuyên dừng lại. đó cũng là một phần tình. Dẫu sao, xe này đoán chừng 99% là thật thật. Trở về một chữ, như thế, cao lãnh, đừng, tiếp tục đừng, cũng không xem mình bây giờ tình huống gì. Thật đúng là lấy làm cho này là đóng phim đâu. Chán nản con nhà giàu gặp phải người đẹp tương trợ. Sau đó các loại, chấm ngoặc kép, chân chân khinh thường bĩu môi một cái. Tương tự phim truyền hình nàng là không thích xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.